Xuyên qua quyết chí làm ma nữ, chương 4, xuyên qua, thu phục hắc báo vương, gocchuyenaudio.com. Mặt trời ló dạng đằng đông, cuộc sống trong khu rừng cũng bắt đầu một ngày mới, chim chóc líu lo nô đùa, hoa tranh nhau đua nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp. Vực Hữu Phong nằm ở hướng đông của khu rừng, cũng là nơi hẹn của Nguyệt Tương Giao và sư phụ. Trên đỉnh núi Nguyệt Tương Giao đã đến từ sớm, nhắm nhìn cảnh bình minh, tâm tình của nàng bình tĩnh lạ thường. Không phải nàng là sát thủ tắm qua máu bao người thì mới có thể bình tĩnh như vậy, đứng trước lựa chọn làm thay đổi con đường sau này khó ai mà bình tĩnh được, cho dù là nàng của trước kia cũng thế. Đây không phải là một câu hỏi mà ai cũng chọn đúng, sẽ không dễ dàng gì từ bỏ cuộc sống hiện tại để bắt đầu lại từ con số không cả. Nguyệt Tương Giao đầm mình vào trong nắng bình minh, nàng thích nhất là cảm giác này, cảm giác ấm áp vừa ảo mộng vừa chân thực. Vĩ Hồ rất ngoan ngoãn ngồi trên vai nàng cùng nàng ngắm sự kỳ diệu của thiên nhiên. Giao Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con hoàn toàn không biết tình huống ở Long Phượng giới như thế nào lại cứ đâm đầu vào nguy hiểm. Không biết từ khi nào Lý Phi Tuấn đã xuất hiện bên cạnh nàng, Từ Tốn hỏi. Thân ảnh của hắn vẫn đơn bạc như vậy, vẫn bi thương. Sư phụ, con đã quyết định rồi. Con sẽ đến nơi đó cứu sư phụ, báo thù cho sư mẫu. Trong con ngươi tràn đầy kiên định, Nguyệt Tương Giao cũng không nhìn sư phụ, vẫn tiếp tục nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên cao, nhìn sự sống đang dần sinh sôi giống như khắc ghi lại hình ảnh cuối cùng của thế giới này. Hai, Giao Nhi, ta không yêu cầu con đến cứu ta chỉ mong con được sống hạnh phúc. Sống thay cho ta và sư mẫu con. Lý Phi Tuấn không nói câu còn lại bởi vì như vậy thì nàng sẽ càng kiên quyết báo thù cho hai người hơn. Giao Nhi, những lời cần nói cũng đã nói, ta bây giờ sẽ mở cánh cổng đi đến Long Phượng giới, mọi sự tùy thuộc vào con. Ánh sáng mặt trời vốn chói lóa bỗng nhiên bị mờ dần, bầu trời xanh thẫm cũng tối sầm lại, chim chóc khắp nơi ùa về, tổ thực vật xung quanh không ngừng run rẩy. Rõ là không có chút gió nhưng xung quanh như có một áp lực vô hình làm cây cối run chuyển, cực kỳ khủng bố. Bầu trời bắt đầu gầm thét, những tia chớp trắng xanh như cắt ngang cả bầu trời đang không ngừng vẽ loạn trên nền mây đen đục. Gió dần nổi lên mang theo cát bụi bay tung tóe trên bầu trời. Nguyệt Tương Giao khó khăn nhìn cảnh tượng oai hùng của bầu trời, nào ai nghĩ được khắc trước còn là bầu trời xanh trong, hoa cỏ vui mừng đón nắng, khắc sau là cảnh cơn thịnh nộ của trời đất, sấm vang gió bụi mịt mù. Lần đầu tiên, Nguyệt Tương Giao cảm thấy mình bé nhỏ khi đứng trước thiên nhiên thịnh nộ, một tia sét thôi thì nàng cũng đã tan thành cho bụi dưới uy lực của 50 triệu vôn. Đó không phải là thứ con người có thể chạm tới hay có được. Đó là sứ mệnh chỉ thuộc về thiên nhiên. Trong lúc Nguyệt Tương Giao cảm thán, không khí trước mặt nàng chợt co bấp tạo ra một lỗ hổng tối đen như mực, xung quanh còn có tia sét chớp nhoáng không ngừng. Một cơn gió thổi qua mang theo chiếc lá bay vào bên trong, một tia sét lao nhanh tới liền hóa chiếc lá làm cho bụi. Chứng kiến sự hung tàn của tia sét, lưng của Nguyệt Tương Giao chợt lạnh. Những tia sét kia có nghĩa vụ phải tiêu diệt những thứ không theo quy luật muốn vượt qua cánh cổng. Thấy Nguyệt Tương Giao nhìn đăm đăm vào trong hố đen, Lý Phi Tuấn nhẹ nhàng giải thích. Con an tâm, con vốn là người của thế giới bên kia cánh cổng nên nó sẽ không tổn hại con. Nào ngờ Nguyệt Tương Giao lại lắc đầu. gocchuyenaudio.com. Sư phụ, năm đó người đã phải chịu đau đớn như thế nào để mang con đến được đây hả? Lời nàng tựa như sắc bén lại tựa như uất nghẹn. Lý Phi Tuấn yên lặng không nói, tay chợt động liền đẩy Nguyệt Tương Giao vào hố đen không đáy kia. Tà áo phấp phới giữa trời gió bão dần mờ nhạt, gương mặt tuấn lãng không cảm xúc nhưng ánh mắt sâu sắc đầy ấp ôn nhu. Giao Nhi, sư phụ sẽ phong ấn ký ức hôm nay và ba ngày trước để con không nhớ gì đến nó, không cần phải nhớ mối thù này để chống lại bọn họ. Giao Nhi, đến đó hãy sống cho thật tốt, vĩnh biệt con, đồ nhi của ta. Tận mắt thấy sư phụ đẩy mình vào hố đen, tận mắt thấy thân ảnh sư phụ dần tan biến, nhìn từng tia sét bao quanh mình, nhìn ánh sáng dần yếu ớt, một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt, Nguyệt Tương Giao lần đầu tiên biết mùi vị của khóc là gì. Nó chát chát, mặn mặn và đau, cảm thấy trong đầu trống trải, Nguyệt Tương Giao dần mất đi ý thức chìm vào trong bóng đen. Cái hố đen dần tan biến, bầu trời tối sầm mưa như chút nước, cỏ cây dần an ổn chờ đợi ánh nắng mặt trời sau cơn mưa. Còn người dân trong thành phố sẽ không bao giờ giải thích được hiện tượng sấm chớp vừa rồi vì sao không hề nhận được thông báo. Còn tổ chức sát thủ sẽ mãi mãi mất đi một thành viên kiệt xuất. Con người là vậy, cứ đôi khi nghĩ mình trên đời này không hề có vướng bận gì nhưng khi nhắm mắt lại thì ngươi sẽ thấy bao nhiêu người vì ngươi mà khóc. Chẳng hạn như Nguyệt Tương Giao, nàng không có bạn bè, khi thực hiện nhiệm vụ cũng chỉ có một mình, vậy mà khi nàng rời đi là biết bao nhiêu người tiếc nuối một thiên tài, tiếc nuối một cô bé ngốc nghếch. Rừng rậm nhiệt đới, một nơi hoàn toàn xứng đáng với hai từ chết chóc, bởi vì bất cứ một thứ gì trong rừng cũng có thể giết người trong nháy mắt mà không ai biết. hoa cỏ màu sắc sặc sỡ kiều diễm, e thẹn. Muôn màu muôn vẻ nhưng đó cũng là hàng ngàn cách giết người không tiếng động. Giữa cảnh vật nguy hiểm, trên một khoảng đất trống, một tiểu nha đầu 4 tuổi đang giằng co với một con báo đen to lớn. Con báo cao gần 2 thước, đây chắc chắn là một con báo trưởng thành. Nó có cặp răng nanh dài không bình thường, giữa trán có một vết sẹo dài khẳng định nó đã chiến qua nhiều trận và đó là phần thưởng của những kinh nghiệm chiến đấu đó, khuôn mặt của nó tức giận càng thêm đáng sợ. Con báo gầm gừ hướng con mồi lao tới, và con mồi không ai khác là Nguyệt Tương Giao 4 tuổi. Nguyệt Tương Giao tránh né cú vồ của con báo, mắng thầm xui xẻo gặp ngay loài động vật khó chơi nhất trong rừng rậm nhiệt đới. Nguyệt Tương Giao lại né khỏi một cái vuốt của nó, trong tay cầm một thanh gỗ vừa mới nhặt được xoay người nhanh chóng bổ vào đầu con báo lớn. Con báo bị đau điên cuồng gầm lên, nhân loại chết tiệt dám làm bổn vương đau, bổ vương phải xé xác ngươi. Báo đen lấy đà nhảy lên cành cây cao sau đó lao xuống như một mũi tên nhắm ngay nhân loại đã làm nó bị thương mà cấu. Nhưng Nguyệt Tương Giao làm sao để cho nó dễ dàng bắt được ngay khi nó nhảy lên cây, nàng đã hiểu ý đồ của nó nên đã phòng bị sẵn. Khi con báo lao xuống nàng không do dự hướng cây đâm về phía nó. Rầm, rào, con báo đau đớn nằm phục ra đất, cành cây lúc nãy được Nguyệt Tương Giao điều khiển rất điêu luyện đánh vào chi trước của nó khiến nó không thể đứng dậy nổi. Gocchuyenaudio.com Một con vật nguy hiểm cỡ nào mà chỉ có thể nằm một chỗ thì chả khác nào thịt nằm trên thớt mặc người chém giết. Nhưng lúc này Nguyệt Tương Giao chẳng có hơi sức đâu mà chém với giết, nàng hiện tại chỉ là một tiểu cô nương 4 tuổi không hề có chút sức lực nào, đối với trận chiến hôm nay với con báo đen này đã làm nàng kiệt sức rồi còn đâu. Cố gắng lết người ra khỏi tầm tấn công của con báo, Nguyệt Tương Giao nặng nề nằm xuống thở hỗn hển. Lúc này Vĩ Hồ từ trong long quyền chạy ra, trong miệng còn nhận theo một cái khăn và một túi nước. Chủ nhân, người mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Nhìn xem bộ dáng của Vĩ Hồ có bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu. Chủ nhân, để ta đi xử lý con báo này cho. Ai bảo nó bắt nạt chủ nhân của ta cơ chứ? Từ lúc nàng bị theo nhỏ, con hồ ly này không ngừng phát ngôn kỳ dị, nào là chủ nhân của ta, hay là chủ nhân đáng yêu ơi, làm nàng nổi da gà. Vĩ Hồ tung tăng đi đến bên cạnh báo đen, không biết nó đã uy hiếp cái gì mà báo đen không ngừng run rẩy bẩy giống như chọc vào đại hiểm họa gì mà ánh mắt cứ nhìn nàng rồi đến nhìn Vĩ Hồ. Chốc lát sau Vĩ Hồ chạy đến bên tay nàng cọ cọ nói. Chủ nhân yên tâm, con báo này sau này sẽ trở thành bạn của chúng ta. Chấm, Nga, Nguyệt Tương Giao kinh ngạc rốt cuộc tiểu hồ ly này đã nói gì với nó mà nó thay đổi 180 độ thế, phút trước còn hùng hổ muốn ăn nàng, phút sau lại muốn theo nàng, đây là lý luận gì? Ánh mắt hoài nghi lại hướng về tiểu cầu bông bên tay. Tiểu hồ ly này có thân phận không bình thường. Cách chương.